Nữ phụ không lẫn vào. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian như nước, trôi đi đến yên tĩnh không tiếng động, bất chi bất giác 6 tiếng đồng hồ liền đi qua. Cùng ngày biên hiện lên một tia nắng ban mai khi, này đóa tinh oánh dịch thấu băng hoa rốt cuộc hòa tan. Tiêu Tuấn Lâm lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng ở bàn điều khiển biên đứng cả một đêm, mà hắn mấy cái trợ thủ chính an an tĩnh tĩnh mà chờ ở một bên, dùng lo lắng ánh mắt nhìn hắn. Bọn họ đương nhiên phát hiện tiến sĩ dị thường, lại không dám đi lên trước quấy giày, sợ hắn đang ở tự hỏi cái gì thâm ảo vấn đề, hoặc là được đến cái gì linh cảm. Tiến sĩ, trời đã sáng, chúng ta đi cho ngài chuẩn bị bữa sáng. Ngài trước ngủ một giấc, giữa trưa 12 giờ thời điểm chúng ta sẽ đến kêu ngài rời giường. Một người trợ thủ tất cung tất kính mà nói, giữa trưa 12 giờ không cần tới kêu ta. Tiêu Tuấn Lâm cởi ra bao tay trắng cùng áo blau trắng, lần đầu hiển lộ ra mỏi mệt thần thái. Vì cái gì, ngài không cần đi Lâm bác sĩ nơi đó sao? Trợ thủ có vẻ thực kinh ngạc. Ta vì cái gì muốn đi? Tiêu Tuấn Lâm lạnh như băng mà hỏi lại. Đi làm hoa một lần nữa mở ra. Trợ thủ trần trờ nói. Này đóa hoa ta đã nhìn chán. Tiêu Tuấn Lâm rũ xuống mí mắt, che đậy chính mình thay đổi thất thường ánh mắt. Trợ thủ không dám hỏi lại, vội vàng đi xuống điều phối dinh dưỡng tề. Vì tiết kiệm thời gian, cũng vì bảo trì đồ ăn tuyệt đối sạch sẽ, bọn họ đều là đem các loại chất dinh dưỡng từ thực vật hoặc thịt loại chung lấy ra tới, lại bưng cho tiến sĩ. Mỗi ngày chỉ cần uống tam quản dinh dưỡng tề là có thể bảo đảm tiến sĩ một ngày năng lượng nhu cầu. Tiêu Tuấn Lâm ăn xong bữa sáng, tẩy quá nước ấm tắm liền ngủ hạ, giữa trưa 12 giờ đúng giờ tỉnh lại, nhìn chằm chằm trần nhà nhìn thật lâu mới cưỡng bách chính mình lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Sắp đến chạng vạng, hắn vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng thí nghiệm, mở ra một ngày công tác, lại phá lệ mà tạc một cây ống nghiệm, đem sở hữu trợ lý đều dọa ngây người. Đại gia an an tĩnh tĩnh mà nhìn hắn, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng mờ mịt. Từ 14 tuổi đến 29 tuổi, suốt 15 năm thời gian, tiến sĩ trước nay không ở thí nghiệm trung ra quá sai lầm. Hắn là hoa quốc khoa học giới ánh dạng đông, là thực nghiệm chi thần, tạc ống nghiệm loại này cấp thấp sai lầm, sao có thể là hắn làm? Nhưng bàn điều khiển thượng pha lê toái khối cùng ăn mòn tính chất lòng lại thật thật tại tại mà chiêu cáo lúc trước hết thầy. Hai gã trợ thủ dẫn đầu hoàn hồn, sau đó luống cuống tay chân mà thu thập tàn cục. Tiêu Tuấn Lâm nhìn chính mình bị ăn mòn tính chất lòng thiêu ra rất nhiều cháy đen dấu vết áo blau trắng, cuối cùng là đỡ chán nói. Ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi đừng tới quấy rầy ta. Tốt, trợ thủ một câu cũng không dám nhiều lời. Chờ Tiêu Tuấn Lâm rời đi sau, những người khác mới khe khẽ nói nhỏ nói. Tiến sĩ làm sao vậy, sinh bệnh, đừng hỏi nhiều, hào hào làm ngươi thực nghiệm. Trợ thủ phủi đi một chút cổ, đại gia lập tức an tĩnh lại. Đêm nay, Tiêu Tuấn Lâm không có làm thực nghiệm, ngược lại phá lệ mà ngủ đầy 8 giờ. Hôm sau 6 giờ chỉnh, hắn thức tỉnh lại đây, đi vào đèn đuốc sáng trưng phòng thí nghiệm, đứng ở cái kia đánh đèn tụ quang bàn điều khiển trước. Luôn là bầy biện ở chỗ này pha lê hộp sớm bị trợ thủ cầm đi, thay thế chính là một chậu thật hoa, lục cành lá, hồng nụ hoa, không bằng băng hoa sáng lạn, lại mỹ đến chân thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Tuấn Lâm đôi mắt hắc trầm, khí áp hạ thấp, nhìn chằm chằm thật hoa nhìn thật lâu mới xoay người rời đi. Đường hắn tầm mắt rút ra trong nháy mắt, kia đóa hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi xuống. May mà hiện tại còn sớm, phòng thí nghiệm không có người, nếu không này kỳ dị cảnh tượng nhất định sẽ khiến cho đại gia chú ý. Liên tục một vòng thời gian, Tiêu Tuấn Lâm cũng chưa lại bước ra qua phòng thí nghiệm. Lâm Đạm mới đầu còn sẽ hỏi thăm một chút tình huống của hắn, biết được hắn vẫn chưa sinh bệnh, chỉ là tương đối vội, lúc này mới yên tâm. Nàng phòng khám mỗi ngày đều sẽ nghênh đón rất nhiều người bệnh, có đôi khi còn muốn đến khám bệnh tại nhà, thật sự là không có thời gian miên man suy nghĩ. Nửa tháng lúc sau, Dương Hoa Đồng mang theo một cái hộp quà đi vào ngầm viện nghiên cứu, biểu tình có chút khó chịu. Tiêu tiến sĩ hiện tại có rảnh sao? Ta có thể hay không thấy hắn? Lâm Đạm lại cho hắn tặng lễ vật tới. Thỉnh ngài chờ một lát, ta đi hỏi một câu tiến sĩ. Trợ thủ đem Dương Hoa Đồng thỉnh nhập hội khách thất, thái độ phi thường hữu hảo. 15 phút sau, nàng đã trở lại, tiếc nuối mà lắc đầu. Xin lỗi, tiến sĩ nói hắn không rảnh. Nga, tốt, ta đây đi trước, Dương Hoa Đồng ôm hộp quà liền đi, trợ thủ vội vàng đuổi theo đi. Ai, ngài không phải tới tặng lễ vật sao, như thế nào lại cầm đi? Từ Lâm Đạm đưa tới một gốc cây mỗi ngày đều sẽ nở rộ băng hoa sau, trợ thủ liền đối nàng lễ vật sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Phần lễ vật này quá quý trọng, cần thiết tự mình giao cho tiến sĩ trong tay. Nếu tiến sĩ không rảnh, ta liền trước cầm đi, miễn cho đánh mất ta vô pháp hướng Lâm Đạm công đạo. Dương Hoa Đồng ôm chặt hộp, phảng phất sợ trợ thủ tới đoạt. Lần trước làm khó dễ quá hắn hoàng tỷ từ phòng thí nghiệm đi ra, cười nhạo nói. Lại là cái gì đẹp chứ không xài được ngoạn ý nhi. Một khối băng, các ngươi còn đương đó là tiên thuật a, quảng cáo. Dương Hoa Đồng vẫn chưa cùng nàng so đo, càng không bị nàng kích đến đem hộp giao ra đi. Bên trong đồ vật hắn nhìn đều mắt thèm, tiến sĩ không muốn thu mới hảo đâu. Hắn đi Lâm Đạm trước mặt ma một ma, vừa lúc đem nó muốn lại đây. Như vậy tưởng tượng, hắn đi được càng nhanh, mắt thấy thang máy đã gần đến ở gang tấc, tiến sĩ lạnh băng thanh âm lại từ quảng bá khí truyền đến. Dương trạm trưởng, phiền toái ngươi đem đồ vật đưa về tới. Thao, vừa rồi không phải nói không rảnh sao? Dương Hoa Đồng trong lòng ảo não, lại không thể không quay lại đi, lại thấy Tiếu tiến sĩ chính đôi tay cắm túi mà đứng ở phòng thí nghiệm cửa. Biểu tình dị thường lạnh băng. Cho ta, hắn vươn tay, ngữ khí xưa nay chưa từng có cường ngạnh. Dương Hoa Đồng đem hộp đưa qua đi, vẻ mặt thịt đau. Thứ gì? Thấy tiến sĩ đem nắp hộp xốc lên, trợ thủ vội vàng nhón mũi chân đi xem, sau đó hoàn toàn thất vọng. Nguyên lai là quần áo mới, tay mới bộ a, hoàng tỷ lập tức chào phúng nói. Xem Dương trạm trưởng như vậy bảo bối, ta còn tưởng rằng lúc này lễ vật thực chân quý đâu. Quần áo mới tay mới bổ, này đó ngoạn ý nhi chúng ta kho hàng nhiều đến là. Cũng không tính rất nhiều sao, đều mau dùng xong rồi, này đó lễ vật vừa lúc dùng chung. Trợ thủ nhịn không được nói một câu công đạo lời nói. Những người này có mắt không tròng, lấy cái bảo bối đương rác rưởi, thật sự là kêu Dương Hoa Đồng nhịn không nổi nữa. Hắn chào phúng nói, các người có bao nhiêu lâu không ra viện nghiên cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn phân nửa tháng đi, trợ thủ thành thật trả lời, tiến sĩ không ra đi, bọn họ tự nhiên cũng không có đi bên ngoài thông khí lý do. Khó trách, các ngươi đều cùng ngoại giới tách rời các ngươi biết không? Này cũng không phải là bình thường quần áo cùng bao tay, là Lâm Đạm đào tạo biến dị tầm tơ tầm dệt thành, ngưng tụ tự nhiên nguyên tố chi lực. Vì tăng lên những cái đó biến dị tầm cấp bậc, Lâm Đạm đều là lấy vương giả dị thực phiến lá nuôi nấng chúng nó. Cái gì phượng hoàng hoa, phù tang thụ, kim châm tùng. Thật vất vả mới đào tạo ra một đám lục cấp trở lên biến dị tầm. Tiếu tiến sĩ trong tay cái này quần áo là dùng 5 loại nguyên tố tơ tầm dệt thành, đao thương bất nhập, nước lửa không xâm, còn có thể phòng độc, bên người ăn mặc nhưng ngăn cản lục cấp dị năng giả hoặc tang thi toàn lực một kích. Ở bên ngoài, từ Lâm Đạm thân thủ dệt thành, ẩn chứa đơn loại tự nhiên nguyên tố phải dệt đều đoạt điên rồi. Các ngươi còn ghét bỏ. Nói một câu không xuôi tay nói, liền tính đem các ngươi này đó trợ thủ toàn bán, đổi lấy tiền cũng mua không được như vậy một đôi tay bộ. Hoàng tỷ tựa hồ bắt được một cái lỗ hồng, cười lạnh nói. Này thất bố thực sự có như vậy thần kỳ, ngươi nhưng thật ra nói xem, Lâm Đạm là như thế nào đem nó làm thành y phục. Đào thương chém không ngừng, hỏa cũng thiêu không châm, như thế nào cắt? Như thế nào cắt may? Dương Hoa Đồng dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn nàng, đương nhiên không phải dùng kéo, tẩm hóa thành thiêu thân, sắp phá kén mà ra tình hình lúc ấy phân bố một loại nước bọt, đem tơ tẩm hòa tan, để chui ra tới. Lâm Đạm thu thập đến cũng đủ nước bọt, tự nhiên có thể đem vải dệt phân giải thành nàng muốn khuôn mẫu. Hắc, ta nói các ngươi đều là nhà khoa học đi, các ngươi tri thức như thế nào như vậy thiếu thốn. Hoàng tỷ tao cái đỏ thẫm mặt. Thiếu chút nữa không đương trường đào cái lỗ chui xuống. Dương Hoa Đồng duỗi tay đi lấy hộp, cười lạnh nói. Các ngươi nếu là không tin, ta cho các ngươi biểu thị một lần. Đưa cái lễ vật còn đưa ra sai tới đúng không? Tiếu Tuấn Lâm nghiêng đi thân mình, tránh đi hắn đụng chạm, nhàn nhạt nói. Ta chính mình tới, hắn đem bao tay ném vào bếp lò bập lửa, lại thấy nó hoa quang lưu chuyển, mảy may không tổn hao gì. Lại ném vào cường toan cùng chất kiềm dung dịch. Vớt ra tới thời điểm một giọt chất lỏng cũng chưa dính, vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sạch sẽ một đôi, siêu cường lực phòng ngự dọa choáng váng mọi người. Dương Hoa Đồng hâm mộ nói, thấy không có, loại này năm nguyên tố vải dệt, cấp bậc lại ở lục cấp trở lên, một thước có thể bán được 100 viên bát cấp tinh hạch giá cao. Nếu làm thành phòng hộ phục bên người ăn mặc, liền tính là núi đao biển lửa chúng ta cũng dám đi xông vào một lần. Lâm Đạm tổng cộng chỉ phải như vậy một con năm nguyên tố vải dệt, tất cả đều cắt xuống tới cấp tiến sĩ làm quần áo bao tay, các ngươi còn lại nhải bức miệng đầy ghét bỏ, nếu không các ngươi đem đồ vật trả lại cho ta. Hắn vươn tay, ý đồ đem hộp đoạt lấy tới, trời biết thấy Lâm Đạm đem này mấy thứ đồ vật nhét vào hộp thời điểm, hắn là như thế nào tâm tình. Hắn hận không thể nhào qua đi ôm lấy nàng đùi, cầu nàng đem đồ vật bán cho hắn tính. Tiến sĩ người kia qua lãnh khốc vô tình, người đưa hắn lại quý trọng lễ vật, hắn đều sẽ không nói một câu cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Tuấn Lâm tránh đi Dương Hoa Đồng cướp đoạt, chỉ một cái lạnh băng con mắt hình viên đạn liền đem đối phương đông lại tại chỗ. Lễ vật ta nhận lấy, Dương trạm trưởng đi thong thả. Phòng thí nghiệm môn đóng lại, Tiêu Tuấn Lâm đem bao tay cùng áo dài bày biện ở bàn điều khiển thượng, ánh mắt ngưng kết. Ở đèn tụ quang mà chiếu xuống, nguyên bản thuần trắng vải dệt thế nhưng ẩn ẩn phiếm ra hơi lam, ửng đỏ, hơi kim, hơi lục. Quang mang, cực kỳ giống trong truyền thuyết Nghê Thường Tiên Y, công năng càng là đủ để cùng chi so sánh. Nhìn chúng nó, Tiêu Tuấn Lâm không khó tưởng tượng ra Lâm Đạm là như thế nào đem kén tằm xào thành ti, lại dệt thành bố. Phần lễ vật này nàng dùng đủ tâm tư, hoàn toàn là vì Tiếu Tuấn Lâm lượng thân định chế. Lần tới làm thực nghiệm thời điểm, hắn không bao giờ dùng lo lắng ngọn lửa sẽ phỏng tay, ống nghiệm sẽ nổ mạnh, chất kiềm cùng cường toan sẽ ăn mòn làn da. Mặc dù rời đi, Lâm Đạm vẫn như cũ có biện pháp đem chính mình cẩn thận tỉ mỉ quan tâm đưa đến tiến sĩ bên người, cái này kêu người như thế nào cự tuyệt. Tiếu Tuấn Lâm xoa xoa huyệt thái dương, thở dài nói. Lữ Vân, đem ta tủ sắt đồ vật đưa đi cấp Lâm Đạm. Trợ thủ đẩy cửa tiến vào, biểu tình ngạc nhiên. Tiến sĩ, ngài mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới thành quả, chính mình còn không có dùng quá đâu, như thế nào có thể tặng người? Ngài chỉ là người thường, mà Lâm Đạm là dị năng giả, thực lực còn rất mạnh, nàng hẳn là không dùng được cái kia đồ vật đi. Nàng dùng được với, Tiếu Tuấn Lâm tạm dừng trong chốc lát mới bổ sung nói. Trên thực tế, ta đúng là vì nàng mới nghiên cứu phát minh ra cái này thành quả. Trợ thủ cầm đều mau rớt, vội vàng mở ra tủ sắt, đem một cái màu bạc kim loại hộp lấy ra. Đến không được a à, đến không được, nàng giống như nghe thấy được một cái kinh thiên đại bát quái. Tiến sĩ yêu thầm Lâm bác sĩ, cách chương.